Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 7, linh hồn. Hades nói mạo hiểm, dĩ nhiên chính là lợi dụng niệm động lực tới qua sông toàn bộ thật không vũ trụ khoảng cách đến địa cầu. Bất quá hiện tại có thể không làm được, mới vừa lại trải qua một hồi tông gia cùng tách ra mâu thuẫn. Hiện tại lên đường lời nói, có lẽ sẽ bị phát hiện. Hay là chờ một chút a? Nếu như bị Osusuki tộc nhân phát hiện mình một cái 4-5 tháng lớn hài nhi, cư nhiên nổi lơ lửng phi hướng bầu trời, như vậy không phải là bị cho rằng tổ tông chuyển thế mà bị tầng tầng bảo vệ thẳng đến lớn lên. Chính là bị cho rằng yêu nghiệt cho đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, bị cho rằng Osusuki Hamura chuyển thế mà bảo vệ tỷ lệ sẽ khá lớn. Nhưng mà hắn một khi bị Osusuki gia tộc cho rằng Hamura chuyển thế, Hades phỏng chừng chính mình liền muốn ở trên mặt trăng bị tương đương tầng tầng bảo vệ trưởng thành. Nói vậy, có thể phân gia cùng tông gia tranh đấu sẽ đình chỉ. Nhưng mà đến khi hắn trưởng thành lại đi trên địa cầu, giao quốc vàng đều lạnh. Hades tinh thần lực lần nữa từ từ đảo qua cả tọa Kozu, muốn thu thập một ít tình báo hữu dụng. Đáng tiếc là, tựa hồ là trải qua mới vừa tông ra cùng tách ra lại một lần nữa mâu thuẫn. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ an tĩnh dị thường. Hết thảy Osusuki tộc nhân đều lộ vẻ được cẩn thận từng ly từng tí. Liền thanh âm nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Tự nhiên cũng không có cái gì tình báo để Hades cho nghe thấy được. Bất quá vẫn là hiểu được một ít gì đó. Nói thí dụ như, cái kia sử dụng âm độn cùng hư hư thực thực Yasogami Kugeki chiêu thức lão đầu, thân phận của hắn là tông gia gia chủ. Tốt, xem ra hai thứ này đều là tông gia truyền thừa. Hades ở tâm lý hưng phấn lập mưu. Chờ qua mấy năm trên mặt trăng chỉ còn lại có Osusuki Toneri về sau, ta có cần phải lần nữa trở về một chuyến, cẩn thận ở tông gia tộc địa bên trong tìm một chút Osusuki truyền thừa. Đến khi mặt trăng chi chiến kết thúc, toàn bộ Osusuki bộ tộc sẽ chỉ còn lại có một cái Osusuki Toneri. Còn là một người mù, Hades còn muốn chú ý một điểm, trên cơ bản có thể tới lui tự nhiên. Khi đó mặt trăng đối với hắn mà nói, giống như là chỗ không người vậy. Hoa. Vừa lúc đó, Hades bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi tiếng khóc giống thanh âm, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, là bên cạnh trong trứng nước một đứa con nít tỉnh. Tiếng này tiếng khóc giống như là kèn lệnh một dạng. Chẳng được bao lâu, trong phòng còn lại hài nhi đều bị đánh thức, cũng bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong sương phòng vang lên một hồi cùng loại nhị trọng tấu một dạng rất có tiết tấu thanh âm. Hades vốn đang ở tân tân hữu vị nghe, cảm giác được rất thú vị. Nhưng khi mấy người phụ nhân cầm bình sữa tiến đến thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ không cười được. Ta đi, mặc hài nhi chính là chỗ này một điểm khó chịu, còn muốn ăn mấy tháng sữa. Hades tâm lý toái toái niệm vài câu. Mấy người phụ nhân tiến đến về sau đem bình sữa để qua một bên, bắt đầu tỉ mỉ phe phẩy từng cái nôi, sau đó cầm lấy bình sữa cho khóc giống bọn trẻ nít bú sữa. Đến phiên Hades thời điểm, một nữ nhân đem hắn ôm, cẩn thận đem bình sữa tiến đến bên mồm của hắn. Hades tuy là cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế nhưng rơi vào đường cùng, vẫn chỉ có hàm chứa bình sữa tùy tiện hít hai cái. Đến khi tất cả hài nhi đều uống xong về sau, chiếu cố hắn nhóm các nữ nhân lại bắt đầu kiểm tra lại trong trứng nước đáy dầm tình huống. Có đáy dầm liền cho bọn họ một lần nữa thay đệm bố. Đương nhiên, Hades tuy là thay thế được chính là một cái 4 Sasuke lớn nhỏ hài nhi, thế nhưng thân thể điểm ấy tự chủ vẫn phải có. Vì vậy kiểm tra hắn cái nôi nữ nhân mò lấy trong trứng nước một mảnh khô mát thời điểm, còn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, khen ngợi một câu, không sai a hát, lại không khóc náo, lại không phải đáy dầm tương đương. Hades nghe xong lời này, vốn định liếc một cái, bất quá suy nghĩ một chút chính mình hiện tại không ngã cũng là bạch nhãn. Vì vậy chỉ có thể chừng cái này loạn bóp chính mình mặt nữ nhân liếc mắt. A, tiểu gia hỏa còn biết chừng con mắt nữa à? Ôm Hades nữ nhân vừa cười xoa xoa Hades mặt. Sau đó đem hắn thả lại trong trứng nước. Sau đó lại đi nơi khác nhìn một chút. Thẳng đến cả gian trong phòng mười mấy bọn trẻ nít đều kiểm tra xong. Mấy người phụ nhân mới khe khẽ đi ra ngoài. Ai? Nhìn mấy người phụ nhân sợ lần nữa đánh thức trong xương phòng hài nhi. Liền quan môn đều tận lực nhẹ giọng. Hades tâm lý không rõ có chút phức tạp. Những người này, các loại, chờ, tiếp qua cái trong mấy năm, sẽ toàn bộ chết đi. Mặc dù biết vài năm sau Osusuki bộ tộc toàn diệt hậu quả. Nhưng mà bây giờ Hades lại không có biện pháp cải biến. Dù sao bây giờ Hades cũng chỉ là một 4-5 tháng lớn hài nhi mà thôi. Không chỉ không có để cho người tin phục thân phận, cũng không có để người tín nhiệm lực lượng. Được rồi, ngược lại cái này cái trong thế giới tử vong cũng không tính là tất cả kết thúc. Con hy vọng linh hồn của các nàng có thể ở minh giới bên trong tiếp tục cuộc sống yên tĩnh. Hades cảm thán cùng mong ước một cái câu. Ở Hokage thế giới bên trong, cũng không phải là giống như còn lại thế giới một dạng. Người tử vong về sau linh hồn thì sẽ tiêu tán, mà là tiến nhập một cái cùng loại minh giới địa phương tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa cái này cái thế giới cũng cực kỳ có ý tứ. Người sau khi chết, linh hồn sẽ vẫn đợi ở minh giới không đi chuyển thế. Chuyển thế chỉ có chakra. Atula cùng Indra mấy đời chuyển thế là chakra. Đệ tứ Hokage cùng Kushina hai người phong ấn tại Naruto trong cơ thể cũng là chakra hóa thành thân. Ảnh, ở 4 trận chiến thời điểm, lục đạo tiên nhân hiện thân truyền cho Naruto cùng Sasuke lực lượng. Đạo thân ảnh kia vẫn là chakra tạo thành hóa thân, cũng không phải là linh hồn. Cái này cái trong thế giới chakra giống như là dầu vạn kim giống nhau. Không chỉ có sáng thế diệt thế, ngay cả chuyển thế cũng có thể làm được. Đối với dạng này thiết định, Hades cũng là say, mà linh hồn ở cái này cái thế giới minh giới bên trong vẫn tồn tại. Cũng là có dấu vết để lần theo. Nói thí dụ như, Konoha thành lập lần đầu Senju Hashirama cùng với những thứ khác một ít cường giả. Ở tử vong vài thập niên về sau còn có thể bị uế thổ chuyển sinh triệu trở về. Những cường giả này bên trong, thời gian chết lâu nhất chắc là Senju Hashirama. Konoha thành lập lần đầu sẽ chết đi. Đến Konoha 63 năm lại còn có thể bị uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Linh hồn ở minh giới bên trong không sai biệt lắm 60 năm còn không có tiêu tán cùng truyền. Thế nếu như linh hồn tiêu tán lời nói, uế thổ chuyển sinh liền không cách nào thành công. Hades hoài nghi ngay cả Atula cùng Indra linh hồn, thậm chí bao gồm lục đạo tiên nhân cùng với Osusuki Hamura linh hồn. Hiện tại cũng vẫn tồn tại ở minh giới. Nếu như phát động uế thổ chuyển sinh, cũng có thể triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá những cường giả này chết đi thật lâu. Căn bản không có thi thể ở lại hiện thế, sở dĩ vô pháp triệu hoán mà thôi. Uế thổ chuyển sinh triệu hoán là cần người bị chết một bộ phân thân thể tế bào tới làm sử dụng điều kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.